HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 48, 48, đi trước nơi sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.07 phần. Đến từ nước Đức Bavaria Châu Grab Trang Viên. 5.07 phần. Đến từ Bạch Trồn Sóc Sơn. Patrick quay đầu vừa thấy. Bọn họ bên cạnh còn có một khác nhóm người. Còn đều là người quen. Tránh ra, tên ngốc to con. Ebner giận dữ hét, Adobe nện ở trên người hắn, thiếu chút nữa làm hắn nhổ ra. Nhược kê, Adobe phản kích nói, hai người đứng lên một bộ muốn đánh nhau hung ác tư thế. Tức khắc dọa bên cạnh những người đó nhảy dựng. Ebner, Adobe, ta tưởng các ngươi tốt nhất thấy rõ ràng nơi này là chỗ nào. Các một tay nhéo một cái, lạnh như băng mà nói. Grab cùng Hoắc Bố Hy nhưng ném không dậy nổi người này. Hai người tức khắc tát lửa. Úc, môn chìa khóa thật là chán ghét cực kỳ. Tát Bỉ Na thấp giọng oán giận nói. Ta kiểu tóc toàn rối loạn. Joanna, mau giúp ta lý một chút. Từ từ, Nga, trời ạ, ta váy cùng Adele rảo ở bên nhau. Carol đừng nằm bò phát ngốc. Mau tới giúp chúng ta cởi bỏ. Joanna thét to. Các ngươi liền không nên mặc váy. Carol nói thầm ngồi xổm xuống nghiên cứu này hai cái cô nương váy là như thế nào trộn lẫn ở bên nhau. Giống Jeanette giống nhau xuyên quần thật tốt. Còn sẽ không đi quang. Không, ta cảm thấy ta giống như không tốt lắm. Jeanette ngồi dưới đất nhược nhược mà nói. Ta chân giống như xoay. Trời ạ, Claire vội vàng ngồi xổm xuống giúp Jeanette kiểm tra. Mợ. Giúp ta lộng một chút cái này vòng cổ. Nó kẹp lấy ta tóc lạp. Tát Bỉ Na hướng Felicer xin giúp đỡ. Thật là loạn thành một đoàn. Patrick vô ngữ địa lý lý tóc. Nhặt lên môn chìa khóa đi hướng bị bọn họ bỏ qua quản lý viên. Grab. Hermione Granger không thể tưởng tượng mà mở miệng. Nga. Người hảo. Granger. Patrick giữ cửa chìa khóa giao cho quản lý viên. Xoay người nhìn ở bọn họ bên cạnh rớt xuống đám người kia. Hắn nhận thức có Weasley một nhà. Potter, Granger cùng với Diggory. Ngươi là đi theo Malfoy bên người kia tiểu tử. Tóc đỏ Weasley tiên sinh cau mày nhìn Patrick. Khăn đặc, người nhận thức người. Xử lý xong cháu trai chi gian mâu thuẫn nhỏ các đã đi tới. Ta ở Hogwarts đồng học cùng gia trưởng của bọn họ. Ba ba, Patrick giới thiệu nói. Granger, Weasley, Diggory cùng Potter, các rụt rè mà chiều bọn họ gật gật đầu. Hắn tầm mắt ở đảo qua Harry Potter thời điểm hơi hơi tạm dừng một chút. Potter tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh, ách, người hảo, Crab tiên sinh, Harry Potter không nghĩ tới Crab ba ba thế nhưng biết hắn. Xin lỗi, các tiên sinh lại đây đăng ký một chút tin tức. Quản lý người thúc giục nói. Các chiều Potter gật gật đầu. Đi qua đi xử lý. Người chính là Harry Potter. Ebner thò qua tới. Giơ tay đáp ở Patrick trên vai. Tò mò mà đánh giá. Đúng vậy. Ta là. Xét thấy hắn cùng Crab quan hệ cũng không như thế nào hòa hợp. Harry Potter âm thầm đề cao cảnh giác. Đừng như vậy không lễ phép. Nhược kê. Adobe không cam lòng yếu thế mà bắt tay đáp ở Patrick bên kia trên vai. Ta tưởng Potter tiên sinh cũng không thích bị người như thế chú ý, còn hảo. Ta đã thói quen, Harry Potter khô cằn mà nói. Ta nói, các ngươi hai cái, làm phiền tung tung tay. Nếu ta trường không cao khẳng định là bị các ngươi hai cái áp. Patrick đem ấn ở hắn trên vai hai tay đẩy xuống. Nếu các ngươi hai cái lại đấu võ mồm, ta phải cho các ngươi thi ác chú. Adobe cùng Ebner liếc nhau. Hoàn toàn câm miệng, bởi vì bọn họ biết Patrick nói chính là thật sự. Luận thực lực bọn họ tuyệt đối so với bất quá cái này tiểu đệ đệ. Ta thật hẳn là trực tiếp ảo ảnh di hình lại đây. Người gặp được đồng học, khăn đặc, một cái ma chú chữa khỏi Jeanette Claire cũng đã đi tới. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước kia ở nước Pháp gặp qua cái kia ma loại nữ vu. Úc, người hảo, Granger tiểu thư. Ngươi còn nhớ rõ ta. Crab tiên sinh. Granger thực kinh ngạc. Đương nhiên. Ấn tượng khắc sâu. Claire thân thiết mà cười nói. Le bộ dáng này nhưng một chút đều không giống ta lão ba. Ebner ghé vào Patrick bên tai nhỏ giọng nói thầm. Hắn khẳng định là cùng ngươi ba học. Patrick mắt trợn trắng. Ta sẽ cáo trạng. Ebner thành thật câm miệng. Felicer rốt cuộc mang theo khôi phục sạch sẽ xinh đẹp các cô nương lại đây. Nga, trừ bỏ Caron, các, thủ tục làm tốt sao? Felicer dò hỏi trượng phu. Ân, chúng ta lều trại ở đệ nhất phiến doanh địa. Các mang theo đầu, đuổi kịp ta, đám tiểu tử cùng các cô nương. Người nhiều đi rời ra ta cũng mặc kệ. Các mang theo bọn họ đoàn người mênh mông cuồn cuộn mà đi rồi. Tựa như gặp được một cái hòa ái bản Malfoy. Weasley tiên sinh nói thầm nói. Giúp ta tìm xem Black ra doanh địa. Nhưng còn không phải là một cái khác Malfoy. Quản lý viên Basil mệt mỏi mà nói. Nước Đức thuần huyết vu sư. Có tiền có thế. Có lẽ so Malfoy còn lợi hại. Rốt cuộc Malfoy nhưng không bản lĩnh vớt đến ma pháp bộ bộ trưởng chức vị. Hảo, ta tìm được các ngươi doanh địa. Đi qua đi ước chừng 4/1 dặm anh. Phía trước đệ nhất phiến doanh địa chính là nơi sân quản lý viên là Robert tiên sinh. Cảm tạ, lão huynh. Weasley tiên sinh vỗ vỗ hắn đồng sự. Grab một nhà có nhiều người như vậy sao? Weasley song bào thai ngạc nhiên mà nói. Đều nói chúng ta Weasley ra hài tử nhiều. Bọn họ hẳn là nhìn xem Grab. 9 người đâu? Patrick Grab là con một. Hermione Granger tức khắc nhụt chí, bất đắc dĩ mà nói. Ta biết cái kia Claire Grab, đó là Patrick Grab đường huynh, chính là cái kia nước Pháp ma pháp bộ bộ trưởng nhi tử. John Weasley lập tức nói. Nga, đối, Hermione nhún nhún vai, những người khác, hẳn là cũng là Patrick Grab biểu huynh biểu tỷ linh tinh đi. Quyết định quân cấp không hổ là vu sư giới việc trọng đại. Vượt qua quá một cái sườn núi nhỏ. Phía dưới chính là một mảnh lều trại hải dương. Oa Nga. Những người trẻ tuổi kia không được cảm thán. Thật nhiều lều trại a, xuyên qua rậm rạp lều trại. Đoàn người tới rồi Grab lều trại sở tại. Đó là một cái từ nuôi trong nhà tiểu tinh linh trước đó dựng tốt xa hoa lều trại. Nó thoạt nhìn có điểm giống một cái tiểu trang viên. Trước mặt là một cái hoa viên nhỏ. Lều trại trước còn bố trí bồn hoa hoa. Thậm chí cửa còn có một cái tiểu suối phun. Oa Nga, ta thích cái này tiểu suối phun. Đáng yêu cực kỳ. Tát Bỉ Na cùng Joanna cười khanh khách. Úc, các, không nghĩ tới các ngươi tới sớm như vậy. Lều trại bên trong đi ra một người nam nhân. Đúng là Tát Bỉ Na cùng Caron phụ thân Isaac dưỡng. Môn chìa khóa thời gian là 5 điểm. Cấp có điểm sớm. Bất quá sai khai cao phong kỳ cũng không tồi. Các vén rèm lên, vào đi thôi. Bọn nhỏ, lều trại bên trong không gian phi thường đại. Đi vào chính là một cái phòng khách. Lớn nhỏ không thua gì nước Đức Grab trang viên phòng tiếp khách. Đều có thể khai một cái vũ hội. Felix đâu? Felicer đi vào đi khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Hắn còn đang ngủ đâu? Isaac rút ra ma trượng gõ gõ cái bàn. Muốn ăn một chút gì ấm áp thân mình sao? Bọn nhỏ, cho dù là mùa hè, Anh Quốc sáng sớm cũng đủ lạnh. Thật lười, Adobe nói thầm nói, cho ta tới ly ca cao nóng. Ba ba, Tát Bỉ Na lười biếng mà ngồi ở tay vịn ghế. Ta nghĩ đến ly nhiệt sữa bò. Patrick vẫn là lần đầu tiên trụ lều trại. Có chút tò mò mà đánh giá. Những người khác cũng một người muốn một chút ăn. Ta muốn đi ngủ nướng. Joanna nhéo mũi, giảm bớt cuồn cuộn mà thượng buồn ngủ. Ta cũng muốn đi, uống lên ca cao nóng bị ấm áp vây quanh Tát Bỉ Na cũng bắt đầu mệt rã rời. Các đại nhân bất đắc dĩ mà nhìn vây thành một đoàn bọn nhỏ. Hảo, về phòng đi ngủ đi. Dù sao hôm nay buổi tối các ngươi phỏng chừng cũng ngủ không được. Vì thế ở bên ngoài nhân vi thi đấu mà vui mừng thời điểm. Grab lều chạy tất cả mọi người tiến vào yên ắng ngủ say. Bất quá bọn họ đều không có ngủ bao lâu. Chỉ là giảm bớt mệt mỏi liền dậy. Rốt cuộc đây chính là khó được một ngộ việc trọng đại. Ngủ qua đi cũng quá không có lời. Ha, ta rốt cuộc bắt đầu có điểm hưng phấn lạp. Caron nóng lòng muốn thử. Muốn đi bên ngoài chơi. xuyên thấu qua cửa sổ. Patrick nhìn đến thái dương đã dâng lên. Nguyên bản đám sương biến mất. Đi ra ngoài chơi có thể. Bọn nhỏ, nhưng là phải chú ý an toàn. Tới người quá nhiều, người nào đều sẽ có. Isaac dượng dặn dò nói. Đã biết, ba ba, ngươi còn có công tác sao? Carol lười biếng mà nói. Đương nhiên, ta nhưng không giống các ngươi là đơn thuần tới xem thi đấu. Isaac dượng là Bulgari ma pháp bộ bộ trưởng. Quốc gia đội tiến vào trận chung kết hắn đêm nay là cần thiết muốn chính trang lên sân khấu. May mắn ba ba không có tới. Bằng không vừa thấy đến phát hắn khẳng định muốn sinh khí. Ebner làm mặt quỷ. Úc, ta sẽ giúp Lambert báo thù. Ebner, Isaac học Ebner bộ dáng nháy mắt vài cái. Dượng, đừng nghe Ebner. Hắn luôn là đang làm loạn. Claire bất đắc dĩ mà nói. Ha ha, phát là cái không thú vị người. Ta phải cho chính mình tìm điểm việc vui mới không đến nỗi cùng hắn nói chuyện nói đến ngủ. Nga, ta lừa hắn ta sẽ không tiếng Anh. Xem hắn tay chân khoa tay múa chân bộ dáng cực kỳ giống một con đại tinh tinh. Isaac lớn tiếng cười nói. Tác giả có lời muốn nói. Rõ ràng là con một lại có một đống đường bà con Patrick. Người trong nhà nhiều hy vọng thứ lỗi. Chỉ có một không hướng tới biểu tỷ cùng một cái chỉ sợ sẽ không sinh ra biểu muội con một Draco. Jun bần bật, JPG, cách chương.